Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 195, Thanh Vân Tông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư muội, ở vội đâu? Triệu Kính đã đi tới thăm hỏi nói. Còn hảo, sư huynh lưỡng giới thành bên kia có cái gì tin tức? Sao? Sở Nhan Vũ hỏi. Triệu Kính sắc mặt cổ quái nói. Đang muốn cùng ngươi nói đi. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn xử lý Lâm Nam Cương, Lâm Nam Cương mang theo hai chỉ ngũ độc lão tổ phó sùng cũng bị giết. Chết, Sở Nhan Vũ theo bản năng trừng lớn mắt, nói, không thể nào, ngũ độc lão tổ phó sùng, không đều là chiến tướng cửu giai. Hung thú sao, Lâm Nam Cương bản thân cũng có một con cửu, giai đỉnh chiến thú đi, phía trước Uông Ngưng sư tỷ còn cùng chính mình nói, Lâm Nam Cương là nửa bước vương giai, thập phần không dễ chọc đâu. Hiện tại đã chết sao? Sở Nhan Vũ nguyên bản cho rằng Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tốt nhất, kết quả bất quá là từ Lâm Nam Cương trong tay chạy ra. Sinh thiên, không nghĩ tới hai người cơ nhiên đem Lâm Nam Cương cấp xử lý. Triệu Khánh gật gật đầu, nói, hẳn là không sai, kia sao có thể? Sở Nhan Vũ nói thầm nói. Sở Nhan Vũ trong ấn tượng Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tuy rằng có điểm thiên phú, nhưng cùng Lâm Nam Cương cái loại này giết người không chớp mắt ma đầu chênh lệch vẫn là rất lớn. Triệu Kính nhìn Sở Nhan Vũ thần sắc, biết đối phương là thật sự kinh ngạc. Trên thực tế, Triệu Kính chính mình cũng thập phần khiếp sợ. Hắn năm đó còn gặp qua Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, cảm thấy chính là hai cái tầm thường hồn sư, có một tay cũng đủ hồ khẩu hoạn thú tay nghề. Nhật tử tuy rằng có thể quá so tầm thường hồn sư cường điểm, nhưng tuyệt đối là so ra kém bọn họ này đó đại tông môn người. Không nghĩ tới, chẳng lẽ có người hỗ trợ? Sở Nhan Vũ nhịn không được nói. Triệu Kính lắc lắc đầu, nói, hẳn là không có. Đó là như thế nào làm được a? Sở Nhan Vũ có chút hoang mang nói, người kia chất nhi ong đàn số lượng nhiều, chồng lên lên uy lực không yếu. Hắn kia chỉ Bạch Ly Miêu là ngụy trang, kia có thể là một con cực phẩm hồn thú. Triệu Khuynh nói. Sở Nhan Vũ nhíu nhíu mày, nói, cực phẩm hồn thú, không có khả năng đi, phía trước có tin tức nói, kia chỉ Bạch Ly Miêu là thượng phẩm hồn thú, nàng còn cảm thấy cái này suy đoán có chút khoa trương. Hiện tại Triệu Kính cư nhiên cùng chính mình nói, kia có thể là cực phẩm hồn thú. Sở Nhan Vũ huýt ra một hơi, khóe miệng nổi lên vài phần cười khổ. Phía trước nàng còn lo lắng Sở Diệp khế ước một con mèo, ảnh hưởng này tiền đồ, tận tình khuyên bảo khuyên Sở Diệp đổi đi. Lúc ấy Sở Diệp không muốn, còn Vân Đạm Phong khinh tỏ vẻ phó sùng chỉ cần xinh đẹp là được. Hiện tại ngẫm lại, chính mình chỉ sợ náo loạn chê cười. Sở Nhan Vũ cau mày, vẫn là cảm thấy Triệu Kính tin tức có chút khoa trương. Liền tính Sở Diệp ẩn tàng rồi thực lực, hẳn là cũng vô pháp giết chết Lâm Nam Cương a, có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Triệu Kính lắc lắc đầu, tông môn xác minh vài lần tin tức, hẳn là sẽ không sai. Sở Nhan Vũ có chút mê võng nói, Tiểu Diệp cơ nhiên như thế lợi hại. Sở Nhan Vũ thầm nghĩ, chính mình giống như lại lần nữa xem nhẹ Sở Diệp năng lực, bọn họ Sở ra giống như ra một cái khó lường tuyệt thế thiên tài đâu. Triệu Kính nhìn Sở Nhan Vũ bộ dáng, nghiêm mặt nói, Nhan Vũ, sư muội, tông môn hy vọng ngươi đi trước lưỡng giới thành, đi khuyên Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn gia nhập tông môn. Sở Nhan Vũ cau mày, nói, hiện tại qua đi sợ là chậm đi, ta liền bọn họ ở nơi nào cũng không biết a. Triệu Kính nhàn nhạt nói, tới đó rồi nói sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vân Tông vốn là tưởng chờ Sở Diệp Sơn cùng Thủy Tận lại ra tay, rốt cuộc đưa than ngày tuyết mới có thể làm người cảm thấy đáng quý. Nhưng là hiện tại tình huống có chút biến hóa, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn lợi hại có chút vượt quá tưởng tượng. Bọn họ không còn sớm điểm động thủ nói, có lẽ không cơ hội. Trên thực tế, hiện giờ nhìn chằm chằm hai người người rất nhiều, hiện tại động thủ tựa hồ cũng đã chậm. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn rời đi Vạn Thú Điện di chỉ 10 ngày qua, di chỉ bên trong tụ tập càng ngày càng nhiều người. Vân Châu, Thanh Châu, Phong Châu đều có không ít hồn sư đã đến, Vạn Thú Điện ngầm di chỉ cũng bị phát hiện. Ngầm cung điện bên trong, một đám người vây quanh Luyện Yêu. Trì không ngừng đánh giá, nơi này nguyên lai hẳn là Luyện Yêu Trì, này sẽ nước ao khô. Kiệt, thật là đáng tiếc. Từ Đông Phong nói, Từ Nam Nguyệt như suy tư gì nói. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, thực lực có thể tiến bộ nhanh như vậy, hẳn là cùng này Luyện Yêu Trì thoát không được quan hệ đi. Từ Đông Phong gật gật đầu, nói, hơn phân nửa như thế. Triệu Kính dưới mặt đất cung điện bên trong chuyển động một vòng, nói, không nghĩ tới, Vạn Thú Điện còn giữ như vậy thứ tốt. Đáng tiếc, đã tới chậm một bước, cơ duyên tất cả đều bị Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hai cái cầm đi. Triệu Kính cắn chặt răng, trong lòng toan lợi hại, cực phẩm hồn thú, Luyện Yêu Trì, Dược Tề Sư Đạo Lữ, Sở Diệp khí vận thật sự cường, bọn họ này đó đại tông môn đệ tử cũng vô pháp so. Sư huynh, Luyện Yêu Trì là cái gì, rất lợi hại sao? Sở Nhan Vũ hỏi. Triệu Kính gật gật đầu, nói, đương nhiên, thượng cổ rất nhiều đại tông môn đều sẽ thành lập Luyện Yêu Trì, hồn thú trải qua Luyện Yêu Trì rèn luyện, phẩm tướng, thực lực đều sẽ có rất lớn tăng lên. Luyện Yêu Trì yêu cầu đầu nhập đại lượng tài nguyên, giống nhau tông môn kiến không dậy nổi. Sở Nhan Vũ lý giải gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Triệu Kính thầm nghĩ, Vạn Thú Điện di chỉ phía trước cũng có rất nhiều người tới tìm tòi, nơi này vẫn luôn không bị phát hiện, thẳng đến Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đã đến. Này hai người cái gì vận khí a? Sư huynh, bên trong phát hiện có một cái truyền tống trận. Uông Ngưng nói. Triệu Kính gật gật đầu, nói, đã biết. Sở Nhan Vũ hướng tới truyền tống trận nơi mật thất nhìn thoáng qua, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hẳn là thông qua truyền tống trận đi rồi, kể từ đó cũng hảo, rời xa này phiến thị phi nơi, từ đây biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay. Ngũ Độc lão tổ tựa hồ đối hai người thập phần cừu thị, hai người không chạy nói, Ngũ Độc lão tổ sớm muộn gì sẽ tự mình ra tay. Uông Ngưng toan lựu lựu nói, nơi này cái này Luyện Yêu Trì khô cạn không lâu đâu, từ Luyện Yêu Trì tàn lưu dược lực tới xem, phía trước nơi này nhất định là một khối tu luyện phong thủy bảo địa, hồn thú ở Luyện Yêu Trì ngâm một chút, ít nói cũng có thể tăng lên một cái giai vị. Nhan Vũ, người cái kia cháu trai hồn thú hẳn là lại tiến giai. Sở Nhan Vũ gật gật đầu, nói, khả năng đi, chiến tướng hồn thú tiến giai thật sự quá gian nan, ở trong ao ngâm một chút là có thể tấn một cái giai vị, thật sự quá mê người. Powered by Glia Studio Flow, phía trước có tin tức nói, Sở Diệp là thất giai hồn sư, cấp bậc vẫn là thấp một ít, hẳn là ở chỗ này có cơ duyên, lại tăng lên một ít, như thế Sở Diệp tài cán rớt Lâm Nam Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vân Tông phái mấy cái hồn sư lại đây, Thất Hà Tông cũng là giống nhau, giờ phút này mấy cái Thất Hà Tông đệ tử đứng ở Luyện Yêu Trì bên nghị luận, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn này hai tên gia hỏa, thật đúng là gặp may mắn, này hai tên gia hỏa chạy thật mau, này hai người không chạy nói, bọn họ chết chắc rồi. Sở Diệp kia chỉ mèo trắng, thật là bạch hổ, có khả năng đi, bạch hổ tinh huyết chính là thứ tốt, tấm tắc, cực phẩm hồn thú tinh huyết, gia hỏa này cơ nhiên có thể giết chết Lâm Nam Cương, trên người khẳng định có bí mật, Lâm Sơ Văn không phải dược tề sư sao, có lẽ là dùng chất độc hóa học loại này bất nhập lưu phương pháp, mấy cái Thất Hà Tông đệ tử nói, truyền vào Sở Nhan Vũ trong tai. Sở Nhan Vũ nhịn không được nhíu nhíu mày, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hai người thực lực quá cường, gặp gỡ quá lớn, đem đại tông môn đệ tử đều cấp so không bằng, cũng khó trách Thất Hà Tông đệ tử nói chuyện toan lựu lựu. Tuy rằng Triệu Kính không có nói, bất quá, Sở Nhan Vũ xem ra tới, đối với Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn kỳ ngộ, Triệu Kính sư huynh cũng là hâm mộ ghen ghét thực. Sở Nhan Vũ lười đến lại nghe mấy cái Thất Hà Tông đệ tử toan ngôn toan ngữ, đi vào khắc ghi lại truyền tống trận mật thất. Mấy cái trận pháp sư canh giữ ở trận pháp biên nghiên cứu cái gì, chung quanh một vòng hồn sư vây quanh mấy cái trận pháp sư không ngừng dò hỏi, có thể phán đoán truyền tống đã đi đâu sao? Phương hướng có thể xác định sao? Không quá xác định. Truyền tống khoảng cách có bao xa a? Đây là cao đẳng truyền tống trận, truyền tống khởi động dùng. 9 viên chiến tướng tinh hạch, khoảng cách hẳn là thập phần xa, nói như vậy, tìm không thấy, hẳn là, đối diện truyền tống trận hẳn là bị phá hư. Phí phạm của trời A, cơ nhiên phá hư truyền tống trận. Mấy cái trận pháp sư nhìn truyền tống trận, tràn ngập tiếc nuối. Truyền tống trận là thập phần hiếm lạ đồ vật, vạn thú điện lưu. Lại cái này, vừa thấy liền niên đại xa xăm, giá trị so giống nhau cự. Ly ngắn truyền tống trận muốn cao hơn rất nhiều, chỉ tiếc, như. Vậy chân quý truyền tống trận cơ nhiên không thể dùng, mấy cái. Trận pháp sư đối phá hư truyền tống trận Sở Diệp đều là căm. Thù đến tận xương tủy, đại sảnh bên trong mấy cái hồn sư, nghe được mấy cái trận. Pháp sư đối với trận pháp đánh giá, một đám trên mặt tràn đầy. Tiếc nuối chi sắc, hai người không biết truyền tống đi nơi nào, kia tưởng bắt được. Hai người trên người đồ vật liền khó khăn, Lâm Sơ Văn trên tay khả năng có hai phân dược tề sư truyền. Thừa, hai người còn giết mấy cái cửu giai hồn sư, được đến vài. Người di sản, trừ cái này ra còn khả năng đạt được vạn thú tông. Di lịch thứ tốt, hai người kia thật sự là quá gặp may mắn, trên tay. Thứ tốt quá nhiều, ngũ độc lão tổ hứa hẹn về điểm này thù lao, cùng hai người trên. Người bí mật so sánh với, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hai cái độc chiếm như vậy nhiều chỗ. Tốt, thật sự thật quá đáng một ít. Sở Nhan Vũ nghe được mấy cái trận pháp sư nói, không biết hai. Người truyền tống đi nơi nào, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước khi đi, mấy cái tông môn trưởng lão dặn dò chính mình. Đem hai người khuyên nhập tông môn, Sở Nhan Vũ rất rõ ràng. Sở Diệp vừa muốn gia nhập đã sớm gia nhập, gặp được hai. Người nàng thật đúng là không biết muốn nói như thế nào. Nghe được trận pháp sư nói, khởi động trận pháp một lần, liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu cầu 9 viên chiến tướng hồn tinh, Sở Nhan Vũ âm thầm. Có chút đau lòng, 9 viên chiến tướng hồn tinh A, thêm lên. Cũng là một tuyệt bút tiền. Từ Đông Phong luyện yêu trì bên cạnh, lười biếng đánh giá. Chung quanh hồn sư, đáy lòng hiện lên vài phần trào phúng. Phía trước, Lửa Độc Vương ở lưỡng giới thành phóng ra châu. Châu, bọn họ hướng không ít thế lực xin giúp đỡ, đều bị cự tuyệt. Này sẽ nhìn có thể có lợi, những người này đảo một đám lại đây. Trước mắt này vạn thú điện bên trong, tụ tập hồn sư đã vượt. Qua 70 cái, có không ít hồn sư sau lưng đều là có hồn vương. Cường giả vi hậu đài, sư huynh, ngũ độc lão tổ hẳn là phái người lại đây tìm hiểu tình. Huống, Tư Nam Nguyệt nói, Từ Đông Phong híp mắt, nói, dự kiến bên trong, Lâm Nam Cương đã chết, ngũ độc lão tổ chặt đứt một cái cánh. Tay, hề hai chỉ hồn thú cũng chết ở Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn. Trong tay, tiểu độc vương tiến giai vương giai thất bại, cũng cùng. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn quan hệ không nhỏ. Ngũ độc lão tổ lần này mất mặt ném lớn, không biết bao nhiêu người ở sau lưng trộm chê cười đâu. Ngũ độc lão tổ nếu là có thể bắt được đến cơ hội đem Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thu thập, còn có thể vãn hồi điểm mặt mũi. Nếu là không thành công, việc này nhất định phải trở thành này hắc lịch sử. Trước mắt Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn không biết tung tích, ngũ độc lão tổ đại khái suất là lấy hai người không thể nề hà. Việc này hẳn là đồ người chê cười thật lâu. Từ Nam Nguyệt híp mắt, nói. Ta nghe nói, ngũ độc lão tổ có khả năng tự mình tới. Nàng được đến tin tức, ngũ độc lão tổ hư hư thực thực tự mình. Nhích người, bởi vì đối phương bị thương, lần này lại đây tương. Đối bí ẩn, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn này sẽ không biết bị truyền tống đã đi. Đâu, nếu là hai người còn lưu tại hoang dã, chỉ sợ giữ nhiều lành. Ít. Này sẽ hai người không biết bị truyền tống đi nơi nào, nhưng thật ra có thể được lấy bảo toàn một mạng, tới liền tới rồi đi, này đã khác xưa, ngũ độc lão tổ phía trước, liền trọng thương, hiện giờ lại đã chết hai chỉ phó sủng, thực lực. Đại đại thiệt hại, mặc dù tới, chỉ sợ cũng là không dám ngoi đầu. Nếu là có thể tỏa định tung tích của đối phương, có lẽ có thể làm một phiếu, tường đảo mọi người đẩy. Ngũ độc lão tổ ở toàn thịnh thời kỳ. Không người dám động, hiện giờ, đối phương gặp bị thương. Nặng, tận dụng thời cơ A, cách chương.